Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Hương Cung số 1. Nhà giàu nhất khiếp sợ. Tần Phong lực lượng 1562 gạch dưới mẫn tiệp, 13 trí lực, 23 thể chất, 12 ló cao. Sau đó, Tần Phong kiểm tra một hồi thuộc tính của mình. Quả nhiên phát hiện, lực lượng thuộc tính gia tăng rồi 1550 điểm. Đạt tới 1562 điểm. Tiểu Uyển tủ lạnh khoang thuyền cần chuyển một cái. Vừa lúc thử xem khí lực, Tần Phong đi tới tủ lạnh khoang thuyền trước. Sau đó hai cánh tay ôm lấy tủ lạnh khoang thuyền. Sau một khắc, máy này nặng đến 5 tấn tủ lạnh khoang thuyền liền bị bế lên, bị hoạt động đến phòng một bên kia. Kết quả này làm cho gió rất là hưng phấn. Tùy tùy tiện tiện dùng sức một cái thì có 5 tấn nặng lực lượng. Đây quả thực không nên quá biến thái a. Trong lúc suy tư, Tần Phong cầm lấy một cái inox ly nước, chuẩn bị uống chén thủy. Hôm qua tàng, nhưng mà cứng rắn inox ly nước đang bị Tần Phong nắm trong tay thời điểm, mềm mại tựa như một cái lon coca, bị ung dung cầm biến hình. Lao, xem ra phải cẩn thận khống chế lực đạo mới được. Tần Phong lắc đầu, đem inox ly nước ném vào trong thùng rác, sau đó tìm dưới chốt cửa, chuẩn bị xuống lầu nhìn. Ai, đồng thau chốt cửa bị hắn nhẹ nhàng đảo qua, dĩ nhiên cho chật thành hai nửa. Phốp, Tần Phong gió thổ huyết, xem ra là thời điểm hào hào huấn luyện một chút lực lượng sử dụng kỹ xảo. Nếu không, cái này thật tốt biệt thự không phải bị chính mình phá hủy không được. Huấn luyện tốt, sau một hồi, Tần Phong mới cảm giác lực đạo có thể thu phát tự nhiên. Sau đó đẩy cửa đi ra biệt thự, chuẩn bị chung quanh nhìn, ngạch, nhà ai xe đậu ở chỗ này. Tần Phong vừa ra khỏi cửa, liền thấy một chiếc Ford Ác Điểu 750 bì tạp đứng ở xe mình kho phía trước. Thông, Hương Cung biệt thự, mỗi gia đều nắm giữ một cái đại hình gara. Bất quá, ở nơi này nghiệp chủ thường thường người một nhà đều có hết mấy chiếc xe. Gara căn bản không đủ, nơi đây không chào đón xe đỗ. Tần Phong nhíu nhíu mày, đi tới xe Pika đầu, vươn ra một trường phải đi xe đẩy. Ford Ác Điểu 750, nhưng là một cái siêu cấp lớn khổ người. Trường 9100mm, cao 3450mm, trọng lượng cao tới 8 tấn tả hữu. Đi, ngoặc kép chấm than, ném gió đẩy ra một trường vỗ ở tại động cơ đáp lên. Chợt dùng sức đẩy chiếc xe này, bởi xe cộ đã lôi tay sát, 4 cái bánh xe đã khóa kín. Cho nên muốn thôi động xe cổ, hết sức khó khăn. Bất quá, đối với sở hữu 1.1562 điểm lực lượng Tần Phong mà nói, cái này không tính là cái gì. Gạch dưới Tesla kéo, Tần Phong trong tay dùng sức một cái. Cái này 8 tấn đại gia hỏa đã bị thúc chậm rãi hướng về sau di động. Mà xe cổ 4 cái lốp bánh xe vẫn như cũ không phải chuyển động, mà là không ngừng ma sát mặt đất. Hô, cảnh không phải sau một hồi, chiếc này Ác Điểu 750 đã bị Tần Phong đẩy tới trên đường lớn. 4 cái lốp bánh xe đã tại trên mặt đất vạch ra 4 cái hắc tuyến. Ở ô tô động cơ đáp lên thì in một cái sâu đậm quân trưởng ấn. Lao, lần sau người nào lại không có tố chất, không phải một quyền đem xe đánh bể không được. Tần Phong nhíu nhíu mày, ân, nhà mình sân, há là người khác có thể tùy tiện xe đỗ. Leng keng, lúc này, điện thoại di động vang lên đứng lên, là đến từ gió cùng tiểu bảo bối của hắn WeChat đàn. Phong ca ca, không xong, ba ba ngày hôm nay liền muốn mời ngươi ăn cơm nha. Tỷ tỷ Gina đầu tiên nói rằng, Phong ca ca, ba ba nói để cho ta cùng tỷ tỷ, còn có tiểu cô mụ, cùng đi cùng nhau ăn cơm đâu. Làm sao bây giờ, có muốn hay không tránh một cái? Ca ca, chúng ta bỏ trốn à? Muội muội Lina cũng phát tới tin tức, đó có thể thấy được. Hai tỷ muội tâm lý đều rất hoảng sợ. Tiểu Phong, làm sao bây giờ? Hoa Long để cho ta mời ngươi tới trong nhà ăn cơm chiều. Hắn hai ngày này còn điều tập vài tên sát thủ đến xem ra. Không phải là muốn giết ngươi đi. Tiểu cô mụ cũng rất nhanh phát tới tin tức. Lao, ngay cả sát thủ đều điều tới. Vị này ma đô thủ phủ. Xem ra, thật là có đối với chính mình ý động thủ. Khái khái, không sợ. Buổi tối nhiều chuẩn bị một chút giáp ngư thang là được. Tần Phong khóe miệng vi kiều, nhẹ nhàng trả lời. Buổi tối, cùng thủ phủ sau khi cơm nước xong, đã đem nhà hắn nữ nhân toàn bộ ăn tươi à. Buổi tối, bên trong tiểu khu mới vừa lên đèn, hương cung số một bên trong biệt thự đã bày tràn đầy một bàn lớn thức ăn. Đệ nhất hào ngồi ở trên ghế salon, cùng vài tên bảo tiêu giao phó cái gì. Ân, chờ một hồi một ngày phát hiện cái gì không đúng, liền lập tức đem vị kia liệu cáp mô muốn ăn thịt thiên Nga, hàng xóm, bắt. Mà hắn lại không chú ý tới. Ở một bên hai cái nữ nhi bảo bối, còn có muội muội hạng Vũ Hà, lúc này đều là vẻ mặt lo lắng biểu tình. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chợt, đại môn mở ra, một cái khuôn mặt tuấn lãng, hợp thể quần áo thường thanh niên nhân đi đến. Ha ha, nguyên lai là Tần Phong tiên sinh. Xin mời ngồi, Tần Phong tiên sinh, nhà của ta lão gia đợi lâu. Chứng kiến Tần Phong, hai gã trên mặt có sẹo bảo tiêu lập tức tiến lên đón. Hai người này cước bộ sinh phong, trên người mơ hồ mang theo một cỗ sát khí. Rất rõ ràng trên tay có không ít người mệnh, chắc là sát thủ, nhị vị tốt. Tần Phong nhíu nhíu mày, vươn tay chuẩn bị cùng công nhân từng cái nắm tay. Ha ha, Tần Phong tiên sinh tuổi còn trẻ, tuấn tú lịch sự, nhìn một cái chính là người của đại gia tộc nha. Đệ nhất danh bảo tiêu một bên nắm tay, một bên vẻ bề ngoài bắt đầu một cười nhạt. Hắn dựa theo đệ nhất hào phân phó, đang âm thầm nặng thêm tay, chuẩn bị cho vị này, hàng xóm, một hạ mã uy. Khái khái, Tần Phong cảm nhận được đối phương thủ kình, không khỏi mỉm cười, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng. Chính mình mới có 1562 điểm lực lượng, còn không có cơ hội hào hào thi triển đâu. Dĩ nhiên đã có người tới khiêu chiến chính mình, thỏa mãn hắn a. Sau một khắc, Tần Phong âm thầm tăng thêm tay, cờ rác, sát, sát, kèm theo một hồi đầu khớp xương bị đè ép biến hình thanh âm. Cái kia một gã hộ vệ sắc mặt đột nhiên trở nên không gì sánh được đặc sắc, sau đó mồ hôi đầm đìa, vô cùng thống khổ. Hắn cảm giác chính mình ngũ chỉ phảng phất bị một cái có vạn cân lực người máy nắm giống nhau, hầu như cũng bị cầm nát. Ha ha, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tần Phong trùng điệp cầm vương được hai cái sau đó mới đẩy tay ra, ân, lại cầm xuống phía dưới, đối phương tay liền muốn biến thành thịt nát. Khái khái, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tên kia bảo tiêu đỡ thủ đoạn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán hạ, nhìn Tần Phong ánh mắt tựa như nhìn tử thần một dạng. Phún phún, vị nhân huynh này, nhận thức một chút nha. Tần Phong lại đưa ra tay, chuẩn bị cùng một gã khác bảo tiêu nắm tay. Tại hạ bảo tiêu một viên, không dám, không dám nhận thức đại sư. Một gã khác bảo tiêu sợ đến chỉ run. Vừa rồi một màn hắn chính là rõ ràng nhìn ở trong mắt. Đồng bạn của mình, kém chút bị vừa đối mặt phế bỏ đi một tay tới. Hắn cho dù có 100 can đảm, cũng không dám cùng cái này cái thanh niên nhân nắm tay a. Mà lúc này, vẫn nghi ngờ đệ nhất hào, đột nhiên ánh mắt sáng lên, dường như suy nghĩ minh bạch cái gì. Ha ha cười nói, Tần đại sư nha. Không nghĩ tới nha,